Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng bọn họ đang thầm nghĩ, nếu như cùng mình làm bốn chữ không thể tin được. Bọn hắn là pháp sư, biết âm ti tồn tại. Âm ti trong lòng bọn họ chính là tất cả, tượng trưng cho quyền uy, là thiên địa đại đạo, là tối quan trọng. Trăm ngàn năm qua đứng sừng sững, không đột ngã. Vậy mà bây giờ lại bị sơn tặc của Thái Âm Sơn vây quanh, binh vây dưới thành. Trước đó nghe Tranh Tử nói, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo mặc dù khiếp sợ, nhưng lúc này tận mắt mang đến một cảm giác trùng kích vô cùng. Trước đây Thái Âm Sơn và Âm Ti đối đầu lẫn nhau, chiến tranh vô số, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa phát sinh ra sự tình vây thành như vậy. Bây giờ nó căng thẳng như vậy sao? Tại sao Âm Ti không phản kích? Diệp Thiếu Dương thì thào hỏi. Tiêu Dật Vân cười khổ. Phản kích? Làm sao có thể không phản kích? Nhưng lần này Thái Âm Sơn dốc toàn bộ lực lượng, chia ra bốn đường, chặn đứng mấy nhánh quân đội đến hỗ trợ, một hơi giết thẳng đến dưới thành. Phòng đồ thành rộng lớn, bên trong binh lực căn bản cũng vô dụng. Vậy là đại đế dùng thương khung ấn bao lại toàn bộ phong đô thành, lại có mấy vị lão đại cùng làm phép gia trì, mượn bố trí phòng thủy của phong đô thành có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã, cho bọn họ không thể công vào nổi. Chỉ là tạm thời sao? Diệp Thiếu Dương nói. Người của Thái Âm Sơn đại quân từ xa chạy tới, chung quy không phải là vì vây thành. Vây thành đối với bọn họ chỉ là bước đầu, ai biết bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì. Ngoại trừ mấy người Diệp Thiếu Dương, mấy pháp sư phổ thông, còn cả đám Mộ Hàn cũng đều đang nghe hắn giải thích. Không biết là ai nói đến đầu tiên, thần sắc thập phần cung kính. Đại đế cùng Địa Tạng Bồ Tát vì sao không xuất thủ? Còn có cả Trung Thiên Sư và các vị lão đại, chỉ cần bọn họ xuất thủ đối với những thứ tạp ngư tiểu quỷ này, ê, chỉ là đơn giản mà. Người suy nghĩ quá nhiều đó. Tiêu Dật Vân lườm hắn lạnh lùng. Chiến tranh cho tới bây giờ không phải là người ta có thể quyết định thắng bại. Chúng ta bên này có Đại Đế và Bồ Tát, ở bên kia cũng có Quỷ Vương, Hữu Quân. Theo như người nói, những quân đội âm ti phái ra ngoài đã sớm để cho một mình Quỷ Vương giết sạch. Diệp Thiếu Dương nghe lời này rất hiểu, riêng ở đã chứng kiến cuộc chiến tại không giới, càng thêm hiểu rõ chiến tranh là thế nào. Một cá nhân dù có lợi hại cũng không có khả năng đánh thắng được toàn bộ quân đội. Dù sao trong quân đội cũng không thiếu cường giả, 100 người đánh, thậm chí là 1.000 người đánh một mình ngươi cũng đủ để đè chết ngươi. Cho dù không có đè chết ngươi thì cũng đến lúc ngươi linh lực khô kiệt. Dù là Phong Đô Đại Đế và Vô Cực Quỷ Vương cũng không thể thoát khỏi thiên địa quy tắc này. Âm Ti dự định đối phó như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tiêu Dật Vân nhún vai. Ta cũng không biết, phủ quân cùng Chuyển Luân Vương đều đến Minh Vương Điện hội họp, đến bây giờ chưa về. Ta không biết muốn làm ra biện pháp gì, thật hy vọng là nhanh giải quyết một chút, nếu không sẽ không chống được lâu. Cái gì mà không chống được lâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, mọi người cũng chú ý lắng nghe. Chương 2924, Quỷ Binh Vây Thành, phần 2. Tiêu Dật Vân nhìn mọi người nói. Ta cũng không dám giấu các người, các người đều biết Hoàng Tuyền Đại Đạo ở ngoài thành, tất cả mọi người đều từ bên kia đi qua cầu Nại Hà, sau đó mới vào thành. Hiện tại bên cầu Nại Hà đều là phản loạn Thái Âm Sơn chiếm giữ, đem hai bờ sông Vong Xuyên đều chiếm lĩnh. Hoàng Tuyền Đại Đạo bị Trung Thiên Sư dẫn người liều mạng bảo trụ, hiện tại sinh hồn đều ùn tắc ở bên kia, không thể nào qua sông. Các vị suy nghĩ xem hậu quả sẽ là như thế nào. Bỗng nhiên có một tiếng sấm bổ thẳng trên đỉnh đầu mọi người, ngây ngốc nhìn Tiêu Dật Vân. Diệp Thiếu Dương cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, ý nói những sinh hồn này không thể đi đầu thai. Chính là như vậy, quan trọng chính là sinh hồn đến âm ti phải trải qua thẩm tra, bình thường nhanh cũng phải 3 ngày, sau đó mới xử lý đi luân hồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể trụ vững 3 ngày. 3 ngày sau nếu như không thể giải quyết, thiên hạ sẽ đại loạn. Đâu chỉ là thiên hạ đại loạn, Diệp Thiếu Dương hít một ngụm lãnh khí. Tính toán một chút, mỗi một ngày nhân gian người chết đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn, mỗi một ngày người sinh ra cũng gần như vậy. Nếu như trong vòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net